Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 68, cưỡi cự mãng, ra khỏi thú xâm. Góc truyện audio.com, nghịch mãng cúi đầu, Viết Ẩn nhấc chân, đứng lên trên, cự mãng rất cao, Viết Ẩn đứng trên đỉnh đầu nó giống như nữ vương. Quân lâm thiên hạ, nghịch mãng mỗi nơi đi qua, ma thú ảo ảo tránh né. Thú xâm là địa bàn của nghịch mãng, không có ma thú nào muốn đối nghịch với nó. Đối với nó tự nhiên là nhượng bộ lui binh, nhưng giờ phút này đứng trên đỉnh đầu nghịch mãng lại là một cái nữ hài. Không ít ma thú đều ảo ảo thăm dò, muốn xem là ai lợi hãi như vậy. Thế nhưng hàng phục được bá chủ ma thú, ra thú xâm, nghịch mãng buông Tuyết Ẩn, xoay người trở về thú xâm. Ra khỏi thú xâm, Tuyết Ẩn cảm giác bản thân giống như vừa trọng sinh. Xà Ngọc Kỳ, nhiếp hồn đồ của ngươi, không có hại chết ta, như vậy ta trở về sẽ là lấy mạng ngươi, hoàn trả lại ngươi hết thảy. Tuyết Ẩn thầm than một tiếng, không biết băng ngưng ra sao, ngày ấy nàng không để ý gân mạch đứt đoạn, dứt khoát thi triển ma pháp, thoát khỏi giam cầm của nhiếp hồn đồ, sau đó tỉnh lại là ở thú xâm, rồi sau đó đấu cự mãng, nuốt thú hạch, hắc hỏa đốt, hiện tại nhớ tới, thật sự là cực kỳ nguy hiểm, mỗi lần đều thiếu chút nữa là chết đi rồi, nhưng trời luôn cho nàng cơ hội trọng sinh lần nữa, gân mạch đứt đoạn, hắc ti quấn lấy thanh liên cũng đứt gãy. Rồi sau đó bị hắc hỏa đốt cháy, nuốt thú hạch, hắc ti triệt để tiêu vong. Nói cách khác, nàng là thật sự trọng sinh. Hắc ti tiêu vong, phong ấn của nàng cũng đã giải trừ. Nhưng hiện tại nàng cần nghỉ ngơi. Trải qua nhiều chuyện, thú hạch còn chưa chân chính dung hợp. Cũng không biết hiện tại cụ thể ở đâu. Nhưng nàng không vội hồi Bắc Ngung Đế. Hiện tại nàng đem võ đạo và ma pháp tu luyện không tệ. Trở lại sau cũng không muộn. Chủ nhân, tiểu đoàn tử hào đói à. Tiểu đoàn tử chỉ cảm thấy bản thân mắt đã hoa. Đói đến hôn mê à, người đã quên cảm giác bị thiêu nướng đi. Ô ô, tiểu đoàn tử ủy khuất nhỏ giọng lên án Tuyết Ẩn. Chủ nhân là người xấu. Thế nhưng uy hiếp tiểu đoàn tử. Nhưng là nó thật sự hào đói à. Đói đến hôn mê, tiểu đoàn tử, ngươi lại cắn quần áo ta. Ta hiện tại liền đem da của ngươi lột, Tuyết Ẩn nhỏ giọng quát lớn. Này tiểu đoàn tử đến cùng có bao nhiêu đói, đều đem quần áo của nàng cắn một khối ăn. Tiểu đoàn tử không phải cố ý, tiểu đoàn tử bên miệng còn ăn một góc áo màu đỏ. Thật sự là rất đói à, nó chỉ cắn quần áo chủ nhân một chút thôi mà, một hồi liền làm cho ngươi ăn. Đối với tiểu đoàn tử, Tuyết Ẩn không có biện pháp. Trong lòng nàng coi nó như đứa nhỏ vậy, khiến nàng thấy bản thân thật không tốt vì để nó chịu nhiều ủy khuất. Chủ nhân thật tốt, tiểu đoàn tử yêu chủ nhân nhất, tiểu đoàn tử lập tức cười. Vuốt mông ngựa, hiện tại đã ở bên ngoài thú xâm, ma thú không có đến nhiều, rải rác chỉ có mấy tiểu yêu thú. Tuyết Ẩn tới gần, yêu thú ngay lập tức lùi đi, yêu thú sợ người, cũng sợ ma thú. Bởi vì bọn họ trừ bỏ tốc độ mau, liền không có năng lực tự bảo vệ mình, cho nên yêu thú là bị dùng làm tọa kỵ. Nhìn yêu thú, Tuyết Ẩn nghĩ một lát bắt một cái yêu thú, dùng làm tọa kỵ, tiểu đoàn tử, ngươi muốn ăn cái gì? Bên ngoài có một vài tiểu động vật, nàng nghĩ một hồi nướng một con thỏ hoang cho tiểu đoàn tử ăn. Chính là một con hẳn là không đủ, tiểu đoàn tử sức ăn quá lớn. Chủ nhân, tiểu đoàn tử đều muốn ăn. Tiểu đoàn tử mắt nhìn ngó tiểu động vật, thậm chí ngay cả yêu thú đều không có buông tha. Cách chương.